Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 253, thùng nước lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân, người nếu là không thoải mái, vậy đi nghỉ ngơi đi. Quả nhân làm ngự y lại đây. Trụ vương quan tâm nói. Nguyệt Cầm lắc lắc đầu. Nàng hơi hơi mỉm cười. Đại vương, ta xem thời gian cũng không còn sớm. Ngài cũng sớm một chút nghỉ tạm đi. Rốt cuộc ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý đâu. Hảo, quả nhân ngày mai muốn phê duyệt 1000 phân tấu chương. Ha ha, trụ vương cười to. Cửu Vĩ Hồ nhớ tới nữ oa nương nương phó thác cho nàng nhiệm vụ. Nữ oa nương nương là làm nàng tới đem đại thương cơ nghiệp phá hủy. Nhưng mà hiện tại nửa đường xuất hiện một cái Diêu Nguyệt Cầm. Này có thể nào làm nàng không tức giận? Ở trở về thời điểm, Cửu Vĩ Hồ nhìn đến Phí Trọng cùng Vưu Hồn đang ở trước cửa chờ. Cửu Vĩ Hồ nói, hai người các ngươi người như thế nào tới? Nương nương cứu mạng, Phí Trọng quỳ gối trên mặt đất. Ô hô ai tai, Cửu Vĩ Hồ nhíu mày. Các ngươi đây là làm chi? Mau đứng lên nói chuyện. Nương nương, Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ hiện tại nói muốn tra chuyện của chúng ta. Ngài biết, chúng ta ca hai mấy năm nay vì nương nương nhưng làm không ít chuyện tốt. Nhưng nếu là bị kia Võ Thành Vương cấp, Phí Trọng nói, mấy ngày này, ở Cửu Vĩ Hồ phù hộ hạ, Phí Trọng Vưu Hồn hai người nghiễm nhiên trở thành nàng thân tín. Vốn dĩ kế hoạch diệt trừ Hoàng Phi Hồ, nhưng chưa từng tưởng này Diêu Nguyệt Cầm xuất hiện. Đêm này đó đã sớm an bài tốt kế hoạch toàn bộ đều cấp quấy dày. Này Diêu Nguyệt Cầm cần thiết diệt trừ. Cửu Vĩ Hồ hung tợn nói. Diệt trừ không giả. Nhưng vấn đề là, như thế nào diệt trừ? Vưu nói bậy nói. Hừ, dám cùng ta đấu. Nàng một cái nhược nữ tử. Liền sẽ một ít giang hồ lang trung y thuật thôi. Tính cái gì bản lĩnh? Cửu Vĩ Hồ hai trong mắt xuất hiện nham hiểm quang mang. Nhưng ở Diêu Nguyệt Cầm bên này, còn lại là dựng đứng một cái thần tượng. Sau đó có một cái lư hương đang ở chậm rãi thiêu đốt. Nếu trời cao cho ta một cái chuộc tội cơ hội, ta nhất định sẽ hào hào quý trọng. Ba mẹ, là nữ nhi bất hiếu. Nữ nhi nếu ở cuối cùng thời điểm lựa chọn nhẹ giọng. Ta, rất nhớ các ngươi. Bất quá ta sẽ đền bù ta phạm phải sai. Ta muốn đem này nhà ân một lần nữa trở lại quỹ đạo đi lên. Không cho chiến loạn tiến thêm một bước khuếch trương. Tạo thành sinh linh đồ thán. Dân chúng lầm than. Nàng lẩm bẩm nói. Lúc này cửa mở. Nguyệt Cầm quay đầu nhìn lại. Phát hiện tới Hoàng Phi Yến. Hoàng Phi Yến đúng là Võ Thành Vương Hoàng Phi Hồ muội muội. Cũng chính là trụ vương Hoàng Phi. Đây là một cái tướng môn hổ nữ. Chỉ là bởi vì này một tầng thân phận. Nàng ngày thường cũng không quá được sủng ái. Trụ vương nhớ tới nàng thời điểm. Liền sẽ sủng hạnh một chút. Đại bộ phận dưới tình huống. Trụ vương đều sẽ không phản ứng nàng. Rốt cuộc trụ vương cũng là nam nhân. Nam nhân càng thích sẽ làm nũng tiểu gia bích ngọc. Một cái động bất động liền cầm đao lấy kiếm nữ tử. Muốn cho trụ vương thích lên. Kia cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Bất quá Hoàng Phi Yến cùng Diêu Nguyệt Cầm quan hệ không tồi. Này đầu tiên cũng là vì Diêu Nguyệt Cầm biết Hoàng Phi Yến sự tình. Nàng minh bạch đây là cái hảo nữ nhân. Nhưng cuối cùng kết cục thật sự quá thảm. Tỷ tỷ tới a ta cấp tỷ tỷ pha trà. Diêu Nguyệt Cầm nói. Không cần phao, ta lại không phải cái loại này thích uống trà tục nhân. Ta nghe nói, kia nhà yêu phi lại ở trong tối chửi bới ngươi. Nói ngươi là hại nước hại dân yêu phi. Quả thực khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu không phải ngươi, đại vương sẽ hối cải để làm người mới. Một lần nữa triều chính sao? Nếu không phải ngươi, đại vương khi đó chỉ sợ đã làm hạ sai sự. Hoàng Phi Yến căm giận bất bình nói. Nguyên lai liền ở không lâu trước đây. Trụ vương say rượu. Vừa lúc gặp được tới trong cung tìm muội muội Hoàng Phu Nhân. Hoàng phu nhân tự nhiên chính là Hoàng phi Hổ thê tử. Nữ nhân này quốc sắc thiên hương, tuy rằng là 30 xuất đầu, nhưng vẫn còn phong vận. Trụ vương động ý xấu, lại có cồn thượng não, vì thế liền phải tiến lên đùa giỡn. Lúc ấy Diêu Nguyệt Cầm thấy thế vội vàng đi lên khuyên. Lúc này mới không có làm trụ vương thực hiện được. Diêu Nguyệt Cầm biết, trên thực tế chính là lúc này đây. Dựa theo lịch sử tới nói, trụ vương chẳng những thực hiện được, lại còn có đem Hoàng phu nhân cùng Hoàng phi Yến cấp đẩy hạ lộc đài. Lúc này mới dẫn tới Hoàng phi Hổ dưới sự giận dữ phản loạn. Vận mệnh bánh xe đã bị Diêu Nguyệt Cầm thay đổi. Nhưng nàng không biết bước tiếp theo nhà ân sẽ đi hướng nơi nào. Diêu Nguyệt Cầm nói, tỷ tỷ nhiều lo lắng. Nàng muốn nói, khiến cho nàng đi dứt lời. Miệng mọc ở nàng trên đầu. Không cho nàng nói ngược lại là chúng ta không nói đạo lý. Người A chính là tính tình quá hảo. Sự tình gì đều là nhẫn nhục chịu đựng. Người xem ta, kia yêu nữ dám đến trêu chọc ta sao? Lão nương không đem nàng cấp chảo bẹp lạc. Hiện tại đại thương giống như trong gió tàn đuốc. Lung lay sắp đổ. Nếu không phải ca ca ngươi cùng ta nghĩa phụ ở, chỉ sợ hiện tại liền xuất binh tướng lãnh đều tìm không thấy. Tỷ tỷ, chúng ta nếu là muốn cho đại thương trở về quỹ đạo, nhất định phải diệt trừ hai người. Diêu Nguyệt Cầm hai mắt xuất hiện một mạt kiên nghị. Hoàng phi Yến đại hỉ. Ngươi nói, ta nghe ngươi. Phí Trọng, Vưu Hồn, ở Trần Đường quan lý phủ bên trong. Yến Tiểu Bắc ăn uống no đủ, tới ở phòng ngủ, Trì Nguyệt Tịch tới ở Yến Tiểu Bắc phía sau, đem Yến Tiểu Bắc áo dài tháo xuống. Ta không có nhan nhi như vậy sẽ hầu hạ người. Bất quá ngươi cũng thật là, hôm nay uống lên như vậy nhiều rượu. Ha ha, hôm nay Lý Tướng Quân làm ông chủ, chúng ta uống hứng khởi. Nguyệt Tịch ngươi cũng đừng để ý, Yến Tiểu Bắc nói. Trì Nguyệt Tịch đem tay đặt ở một cái đại bồn tắm bên trong. Nàng đem thủ đoạn run lên, tức khắc linh khí hóa thành nhiệt khí. Một thùng lạnh như băng thủy, lập tức trở nên ấm áp. Nàng nói, ta tẩy hảo, liền chờ ngươi tẩy đâu. Ngày mai nghe nói ba vị tổ sư gia liền sẽ tới nơi này. Mọi người đều tắm gội thay quần áo, dùng tốt nhất trạng thái đi nghênh đón kia ba vị. Tổng cảm thấy lần này thăng tiên đại hội, mặt trên những người đó tựa hồ là ở giấu giếm cái gì. Yến Tiểu Bắc nói, người à, đừng nghĩ nhiều. Chúng ta tới chính là kết giao thiên hạ hảo hán, cấp Ký Châu Thành mở rộng nhân mạch, thả tìm kiếm một chút chính mình cơ hội. Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc nhìn Trì Nguyệt Tịch, hắn cười xấu xa nói, hôm nay bồi ta cùng nhau tẩy. Trì Nguyệt Tịch khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Nàng nói, vừa rồi còn tưởng rằng ngươi buổi tối không trở lại. Ta liền trước giặt sạch, bổn tính toán ngủ, ai ngờ ngươi lại về rồi. Sinh khí, Yến Tiểu Bắc từ Trì Nguyệt Tịch phía sau ôm vòng lấy nàng. Trì Nguyệt Tịch hừ nói, nào dám, đó chính là sinh khí. Phía trước là ta không hảo. Yến Tiểu Bắc nói, đừng nóng giận. Như vậy đẹp khuôn mặt, vừa giận đều phải có nếp nhăn. Nguyên lai ngày hôm qua là Yến Tiểu Bắc cùng Trì Nguyệt Tịch nhận thức nửa năm ngày kỷ niệm. Vốn dĩ Yến Tiểu Bắc nói tốt cùng Trì Nguyệt Tịch cùng đi quỷ thị đi dạo, tìm kiếm một ít hảo ngoạn pháp khí. Nhưng Yến Tiểu Bắc trực tiếp bồi hắn mấy cái huynh đệ đi. Cái này làm cho Trì Nguyệt Tịch là thập phần sinh khí. Nhưng bởi vì cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, cho nên nàng cũng chỉ là giận dỗi, vẫn chưa biểu đạt ra tới. Rốt cuộc Trì Nguyệt Tịch vốn dĩ liền không quá am hiểu biểu đạt. Yến Tiểu Bắc ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, làm Trì Nguyệt Tịch mềm lòng. Nàng nói, ngươi thật sự ý thức được sai rồi. Sai rồi, ta là đại đại sai. Sai rối tinh rối mù. Yến Tiểu Bắc chính thức vỗ ngực nói. Trì Nguyệt Tịch bật cười. Chờ gì đâu, cùng đi tẩy. Ngươi không phải nói tẩy qua sao? Lại tẩy một lần không được a, hành hành. Ngươi là lão đại. Yến Tiểu Bắc cười ngây ngô. Ai nha, ngươi tay hướng nào phóng. Quái cái này thùng quá hẹp. Ai nha, ngươi còn tới. Trách ta ra nguyệt tịch quá xinh đẹp. Vậy ngươi nhẹ điểm, cách chương.